Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, đọc phim. Trương Hướng Dương ở bên cạnh đem Nhậm Giang Trì những này không đầu không đuôi lời nói đều nghe vào trong tai, nội tâm cũng đại khái có thể phác họa ra lỗi trước mắt đến tột cùng là một cái dạng gì tình huống. Vương chủ nhiệm, người biết bọn hắn miệng bên trong Hoàng bác sĩ là ai chăng? Hắn thấp giọng hỏi Vương chủ nhiệm, khẳng định là tiểu nhi ngoại khoa phó chủ nhiệm y sư Hoàng Quốc Huy. Vương chủ nhiệm nói, bệnh viện chúng ta chỉ có hắn một cái họ Hoàng bác sĩ. Ngươi hẳn là biết hắn a, là Hoàng Quốc Huy a. Ta ngược lại là gặp qua hắn 2 lần, thế nhưng là không có đánh qua liên hệ. Vương chủ nhiệm, ngươi có thể dẫn ta đi gặp một chút hắn sao? Ta muốn hướng hắn tìm hiểu một chút tình huống. Trương Hướng Dương nói, đây coi là thần mã vấn đề a. Ngươi đi theo ta đi. Vương chủ nhiệm sảng khoái đáp ứng xuống. Trương Hướng Dương hướng Lưu Na Na vẫy tay, ra hiệu nàng cùng lên đến. Rất nhanh, Vương chủ nhiệm liền dẫn Trương Hướng Dương cùng Lưu Na Na 2 người tới ở vào đại sảnh hành lang. Một chỗ khác, tiểu nhi ngoại khoa chủ nhiệm phòng làm việc. Hắn cũng không gõ cửa, trực tiếp vặn một cái chốt cửa, đẩy cửa liền đi vào. Trong văn phòng, một cái hơn 40 tuổi bác sĩ nam đang đứng tại xem phiến hộp đèn trước. Tụ tinh hội thần quan sát đến một chương kẹp ở phía trên X-quang phim nhựa. Chính là tiểu nhi bên ngoài ngoại khoa phó chủ nhiệm y sư Hoàng Quốc Huy. Hắn nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại là Vương chủ nhiệm. Trên mặt liền lộ ra tiếu dung. Vương chủ nhiệm, sao ngươi lại tới đây? Ta tới là có chuyện tìm ngươi a. Vương chủ nhiệm cười ha hả dùng ngón tay chỉ Trương Hướng Dương. Nói với Hoàng Quốc Huy, vị này ngươi hẳn là nhận biết, là chúng ta lý viện trước kia lão cấp trên, hai bệnh viện phổ thông ngoại khoa lão chủ nhiệm Trương Hướng Dương. Hắn có chút việc mà nghĩ muốn tìm ngươi giải một chút. A, là Trương chủ nhiệm a. Ngài tốt, ta lần trước thấy ngài vẫn là 3 năm trước đây a. Hoàng Quốc Huy trong lòng kinh ngạc Trương Hướng Dương chật vật. Trên mặt lại không có chút nào biểu lộ ra. Thái độ dị thường nhiệt tình cùng Trương Hướng Dương hàn huyên. Hẳn là 3 năm trước đây a. Trương Hướng Dương lo lắng Nhậm Giang Trì cùng bác gái rất nhanh liền sẽ tới. Cũng không dám thời gian lãng phí ở cùng Hoàng Quốc Huy ôn chuyện phía trên. Trực tiếp liền đưa ra tự tới mục đích. Hoàng chủ nhiệm. Ngươi có phải hay không thu trị một cái gọi lỗi hài tử a? Ngươi có phải hay không nói phạm lỗi? 1 tuổi 8 tháng lớn, 5-60 phút trước từ hắn mỗ đưa tới cái kia bệnh. Hoàng Quốc Huy nói, đối với đúng, chính là hắn. Trương Hướng Dương liên tục gật đầu. Hoàng chủ nhiệm, hắn hiện tại đến tột cùng là cái gì một cái tình huống? Ngươi có thể cho ta giảng một chút sao? Hắn cùng ngài là quan hệ như thế nào? Hoàng Quốc Huy không trả lời ngay Trương Hướng Dương vấn đề, mà là hỏi ngược một câu. Cùng ta là ở tại một cái tiểu khu hàng xóm. Trương Hướng Dương trả lời nói. Vậy là tốt rồi. Hoàng Quốc Huy thật dài thở dài một hơi. Nói ra, Trương chủ nhiệm, không dối gạt ngài nói. Ngươi mở miệng thời điểm. Ta còn thực sự lo lắng ngài cùng đứa nhỏ này có cái gì thân thuộc quan hệ đâu. Vì sao ạ? Trương Hướng Dương trong lòng không có chút nào mừng rỡ. Ngược lại là hơi hồi hộp một chút. Bởi vì cái này hài tử quá đáng tiếc. Nếu như có thể để sớm một chút đưa tới. Cho dù là sớm cái 30 đến 40 phút cũng có thể đoạt cứu lại. Nhưng là hiện tại, cứu giúp ý nghĩa không phải rất lớn. Hoàng Quốc Huy tiếc rẻ lắc đầu. Thật không có một chút cứu giúp hy vọng sao? Trương Hướng Dương còn không hết hy vọng. Trương chủ nhiệm, Hoàng Quốc Huy không có trả lời Trương Hướng Dương. Quay người đi đến xem phiến hộp đèn trước. Đối với Trương nói với Dương. Ngài đến xem, đây là phạm lỗi ích xạ tuyến phần bụng bình phiến. Trương Hướng Dương vội vàng gấp đi hai bước, đi vào xem phiến hộp đèn trước, từ trong túi lấy ra kính lão, gác ở trên sống mũi. Trương chủ nhiệm, ngài nhìn xem những này khu vực. Hoàng Quốc Huy dùng tay chỉ kẹp ở xem phiến hộp đèn bên trên X quang phần bụng bình phiến bên trên mấy cái khu vực, ruột tích khí khuếch trương, phần bụng phình đen, thành ruột màng dính hạ túi ngâm dạng tích khí, màng đệm dưới hình cái vòng tích khí. Những này đặc thù vô cùng minh xác nhắc nhở bệnh ruột non đã rộng khắp tính hoại tử. Nhất định phải tiến hành ruột non toàn bộ cắt bỏ thuật mới có thể tạm thời cứu vãn sinh mạng. Nhìn, xem Hoàng Quốc Huy ngón tay khu vực, Trương Hướng Dương trong lòng chĩu nặng, hắn làm cả một đời bác sĩ làm việc, nhất là tại bình thường ngoại khoa lĩnh vực, đã từng xem như Thiên Dương thành phố đứng đầu nhất số ít mấy người. Hiện tại mặc dù bởi vì tuổi tác cao, thị lực cùng thể lực đều không thể lại đảm nhiệm tinh tế ngoại khoa giải phẫu làm việc. Nhưng là đọc phim công phu lại chưa từng vứt xuống. Đơn thuần đọc phim nhãn lực đến nói, Hoàng Quốc Huy sợ rằng cũng phải chênh lệch hắn rất nhiều. Nhưng là chính là bởi vì dạng này, trong lòng của hắn càng phát nặng nề, bởi vì lấy kinh nghiệm của hắn cùng nhãn lực, cũng vô pháp lấy ra Hoàng Quốc Huy vừa rồi thuyết pháp có điểm nào nhất không đúng. Chương này X quang phần bụng bình phiến thậm chí có thể xem như ruột non rộng khắp tính hoại tử. Người bệnh điển hình hình ảnh tư liệu thu vào y học tài liệu giảng giấy. Lưu Nana không rõ ruột non toàn bộ cắt bỏ tính nghiêm trọng. Ở một bên hỏi, Trương bá bá, ruột non cắt bỏ rất nghiêm trọng sao? Trừ ruột non bên ngoài, không phải còn có đại tràng, kết tràng, ruột đầu cái gì, còn có dạ dày, đều không thể trợ giúp tiêu hóa sao? Nhiều nhất là thân thể kém một chút, không đến mức có nguy hiểm tính mạng a. Nana a, Trương Hướng Dương thở dài một hơi, giải thích nói, dinh dưỡng vật chất tiêu hóa hấp thu chủ yếu là dựa vào ruột non đến tiến hành. Ruột non nếu như bị toàn bộ cắt bỏ, mặc dù có thể thông qua thuật nối lại đem ruột đầu cùng kết tràng khâu hợp lại cùng nhau, nhưng là giải phẫu sau sẽ phát sinh nghiêm trọng ngắn ruột hội chứng. Nói cách khác, người bệnh tự thân đã không có năng lực tiêu hóa hấp thu bình thường đồ ăn, chỉ có thể thông qua toàn dạ dày ruột bên ngoài dinh dưỡng phương thức cho người bệnh chuyển vận chất dinh dưỡng, cũng liền nói đem protein, mỡ, carbohydrate, chất điện phân, vi sinh vật cùng nguyên tố vi lượng dựa theo nhất định tỷ lệ hỗn hợp lại cùng nhau, thông qua tĩnh mạch đường tắt đưa vào người bệnh thể nội. Đúng, Trương chủ nhiệm giải thích phi thường chính xác. Hoàng Quốc Huy tiếp lời đầu nói, loại phương thức này dù cho đối với trưởng thành người bệnh đến nói, cũng duy trì không được bao dài thời gian sinh mạng. Huống chi phạm lỗi chỉ là một cái không đến 2 tuổi hài nhi. Chỗ lấy trước mắt mà nói, cấp cứu còn có thể cấp cứu, nhưng là cấp cứu tới về sau, có thể thông qua TPN, cũng chính là vừa rồi Trương chủ nhiệm nói toàn dạ dày ruột bên ngoài dinh dưỡng phương thức có thể duy trì bao lâu thời gian sinh mạng, ai cũng không dám đánh cược. Nghe Trương Hướng Dương cùng Hoàng Quốc Huy hai người giải thích rõ ràng, Lưu Nana hoàn toàn ngây dại, bụng mặt ô ô ô khóc giống lên. Nàng bản ý là lòng nhiệt tình, sợ bác gái bị lừa, ai ngờ nói cuối cùng lại là hảo tâm làm chuyện xấu, làm trễ nải lỗi quý giá cứu chữa thời gian, thành hại chết lỗi hung thủ. Trương Hướng Dương trong lòng cũng không chịu nổi. Lưu Nana hối hận tiếng khóc giống từng thanh sắc bén chủy thủ hung hăng tại trong lòng hắn đâm, để hắn đau đến không muốn sống. Hắn hôm nay sát bên bỗng nhiên đánh không oan a, nếu như không phải hắn tự phụ nhiều chuyện đi ngăn cản Nhậm Giang Trì trước sau làm trễ nải hơn 20 phút thời gian, hai tử bệnh tình có lẽ sẽ không phát triển đến trước mắt tình trạng. Bất quá giờ này khắc này, Trương Hướng Dương còn không hết hy vọng, bởi vì hắn còn nhớ rõ vừa rồi trong đại sảnh Nhậm Giang Trì thuyết phục bác gái lúc nói cái kia lời. nói, Hoàng chủ nhiệm, hắn cuống họng khô khốc mở miệng. Bồi tiếp bác gái đưa hài tử tới còn có mấy cái Thiên Dương Trung Y học viện người. Trong đó có một cái gọi là Nhậm Giang Trì học sinh. Ngươi gặp qua sao? Ha ha, ngươi nói là cái kia tự đại cuồng a. Hoàng Quốc Huy tức giận đến cười lạnh. Hắn không biết làm sao mèo mù bắt được chuột chết. Mê mẩn đối phạm lỗi được bệnh tắc ruột. Sau đó bắt đầu quên hết tất cả lên. Mới vừa rồi còn chạy tới cùng ta ầm ĩ một trận. Nói ta chẩn đoán bệnh kết quả không đúng. Phạm lỗi ruột non không có hoại tử. Chỉ cần làm đơn giản giải phẫu đem ngăn chặn ruột non dị vật thanh trừ ra liền tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.